quả nhiên xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh, Lô Dực Thiên mạnh mẽ quay đầu sang, hắn nhìn thấy Lô Quân Hạo cùng Trình Cung đi từ không gian ngoại đỉnh ra. Lô Quân Hạo vừa tới, lập tức biết tất cả mọi việc phát sinh phía trước. Hắn đã bước nửa bước vào cảnh giới hiện đạo kỳ, nếu như ở trong Linh Sơn, sợ rằng không cần bao lâu là có thể đạt được cảnh giới thiên tôn. Tới đẳng cấp tồn tại như hắn, cho dù ở trong tinh không vô hạn cũng không thể trở ngại được hắn. Âm thanh Lô Dực Thiên có chút run rẩy, có chút kích động lại có chút không dám tin tưởng ra ra thực sự đã tỉnh dậy, đều đã trưởng thành rồi. Tốt, đi, ra ra mang các ngươi đi thấy chiến trường chân chính, chiến trường của vô số tiền bối Lô gia hơn 10 vạn năm qua. Lô Quân Hạo khoát tay, một tay kéo Trình Cung, một tay kéo Lô Dực Thiên. Trong nháy mắt bọn họ đã xuất hiện tại trong tinh không mấy vạn dặm, đã siêu việt cảnh giới xé rách hư không, thật giống như nguyên bản bọn họ vẫn ở chỗ này, thậm chí ngay cả một tia không gian ba động cũng không có. Trình Cung còn đỡ, bởi vì kiếp trước cảnh giới bản thân hắn xa xa vượt qua như thế này, cái gì cũng đã thấy qua. Nhưng Lô Dực Thiên lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng cấp bậc này, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ra ra. Gia Gia vừa mới tỉnh lại, đây là thủ đoạn gì? Coi như Thái Tôn ra tay cũng không đạt được hiệu quả như vậy, vì sao chính mình không cảm thụ được ba động không gian đây? Lực chú ý của Trình Cung lúc này đều tập trung trong tinh không vô hạn, bởi vì tinh không trước mắt đã bị vô số vẫn thạch, tinh cầu nhỏ, vô số yêu thù, còn có một ít chiến trận chỉnh tề, quân đội tu chân giả. Số lượng nhiều đến mức kẻ khác giận sôi. Cuồn cuộn không ngừng xuất hiện trong tinh không, thậm chí có một ít còn thôi động tinh cầu lao tới. Cửu Châu đại địa được thiên địa ưu ái, đừng xem hiện tại đám người kia có số lượng khổng lồ, đó là bởi vì bọn là vô số tinh cầu tập trung lại. Bình thường tài nguyên trên các tinh cầu đôi khi cũng không nhiều bằng mấy di tích trong một tiểu quốc, không gian mật cảnh, cùng yêu thú xâm lâm. Hơn nữa phía sau bọn họ dường như có một người nào đó đang thôi động, cho nên những lực lượng trong tinh không này không hẹn mà cùng tập trung ở đây, bắt đầu trùng kích không ngừng, hy vọng có thể tiến vào Cửu Châu đại địa từ nơi này. Bởi vì ngoại trừ nơi đây, nếu như bọn họ tiến vào theo quy mô lớn, sẽ lọt vào sự chặn giết của thần khí thủ hộ Cửu Châu đại địa, cũng chỉ có thể tiến vào từ nơi này mới không bị như thế. 10 đạo môn lớn của Linh Sơn, 2 đại ma môn, 3 đại chủng tộc khai thiên, cùng với các đệ tử thế lực cỡ trung khác đều phải trải qua một ít lịch lãm, tiến vào tam đại tuyệt vực tiến hành chiến đấu, một chỗ tên là Thiên Chiến, một chỗ là U Minh, một chỗ là Tinh Không, không lẽ ở đây là... Kỳ thực, từ lúc tiến vào nơi đây Trình Cung đã nghĩ qua, ở đây rộng lớn như vậy, có vô số cung điện, cho dù Lô gia cường thịnh hơn nữa cũng không có khả năng chỉ có một gia tộc bọn họ trấn thủ. Nếu như chỉ có người của Lô gia trấn thủ, như vậy Lô gia phải khổng lồ, phải cường đại tới trình độ nào. Cho nên Trình Cung lập tức nghĩ đến một chuyện trong Linh Sơn, có liên hệ với tình huống hiện nay, một ít đáp án đã được xây dựng sinh động trong đầu hắn. Linh Sơn cũng không phải đất thánh không có tranh đấu, ngược lại cách loại chém giết càng thêm tàn khốc. Gấp trăm nghìn lần so với các thế lực thế tục trên Cửu Châu đại địa, nhất là tam đại tuyệt vực, chính là nơi ma luyện của vô số cường giả, cũng là nơi vô số cường giả ngã xuống. Năm đó Trình Cung một lòng luyện đan, tuy rằng biết ba địa phương này là chiến trường có thể uy hiếp đến Linh Sơn, nhưng cũng không lưu ý, dù sao vị trí cao độ của hắn lúc đó, cho dù có phát sinh chuyện gì cũng rất khó tạo thành thương tổn đối với hắn. Năm đó hắn còn đi qua một tuyệt địa, chính là U Minh tuyệt vực, đó là chiến trường của U Minh luyện ngục và Linh Sơn. Hai phe chiến đấu tàn khốc như thế nào hắn cũng kiến thức rồi. Chỉ là không nghĩ tới, tam đại tuyệt vực dĩ nhiên có một chỗ là nơi ngoại công chính mình trấn thủ. Lô Quân Hạo gật đầu nói, không sai, gọi là tuyệt địa kỳ thực chính là để đám đệ tử tham chiến coi như một hồi rèn luyện trong sinh tử. Không muốn để cho bọn họ biết vị trí và tình huống cụ thể. Bởi vì lúc bọn họ tới, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, căn bản không biết nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. bọn họ chỉ vì chiến đấu mà chiến đấu, căn bản không biết nơi này quan hệ đến sinh tử của vô số sinh linh trên Cửu Châu, thậm chí quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của Linh Sơn. Bọn họ chỉ vì một ít phần thưởng và vinh dự mà đi chiến đấu. Trình Cung nghe xong không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên là như thế, đã nghĩ loại chiến trường này căn bản không thể do một nhà gánh chịu. Bất quá những người trong Linh Sơn cũng thật thần bí, chuyện này có gì cần phải sợ người khác biết đến, thực sự kỳ quái. Lẽ nào bên trong còn có bí mật gì hay sao? Oanh! Lúc này, một ít địa phương đã bắt đầu chiến đấu, bởi vì trong tinh không vô tận cũng tràn ngập các loại bẫy dập và trận pháp. Tuy rằng các loại lực lượng tới từ tinh không, đội ngũ cũng có một ít rất cẩn thận, nhưng hiển nhiên có trận pháp do người lợi hại bố trí, căn bản bọn họ khó lòng phòng bị. Nhưng bên phía bọn hắn cũng có đại sư trận pháp, cho dù có sát trận tương đối lợi hại, cũng sẽ bị phá giải rất nhanh. Bởi vì đa số thời gian bọn họ đều dùng lực lượng tuyệt đối công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 748, bắn chết tinh chủ. Lực lượng tuyệt đối oanh kích có thể triệt để đánh nát bấy tất cả ngăn cản của đối phương. Chiêu này đơn giản nhất, nguyên thủy nhất, ngốc nghếch nhất, nhưng dưới tình huống có đủ thực lực, sẽ biến thành biện pháp đơn giản và nhanh nhất. Chúng ta đợi quân địch tấn công mệt mỏi. Bình thường có thể làm cách loại chuẩn bị, bố trí các loại trận pháp, bẫy dập, phòng ngự. Nhưng mỗi lần đối mặt với công kích điên cuồng của bọn họ, sẽ phải chiến đấu phi thường khổ cực gian nan. Mặc dù có người của Linh Sơn trợ giúp cũng sẽ như vậy. Tuy rằng nơi này là tinh không, nhưng thuần dương trở lên lại không được phép tham gia chiến đấu. Quy củ này không ai dám phá. Gia chủ, rốt cuộc người cũng tỉnh lại rồi. Nếu tiếp tục như vậy có thể không được. Người bên phía Linh Sơn vẫn đến bằng số lượng trước đây, nhưng số lượng địch nhân bên kia lại vượt lên bình thường rất nhiều. Thân hình Lô Quân chợt lóe đã xuất hiện bên cạnh Lô Quân Hạo, vừa hài lòng vừa lo lắng. Để một bộ phận tiến đến, trước hết diệt sát những tiên phong cực mạnh ở đầu, còn lại để sau đó giải quyết. Tuy rằng ngủ say vài chục năm, vừa thức tỉnh đã gặp phải loại chuyện này, nhưng đối với Lô Quân Hạo mà nói, điều này đã trở thành một loại bản năng, nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Rõ, Lô Quân không nói hai lời, trực tiếp rời đi sắp xếp chuyện Lô Quân Hạo vừa nói. Ra ra, ta đã kiểm tra ghi lại trong quá khứ, mấy năm gần đây, đại quân tinh không phi thường kỳ quái, hơn nửa số lượng cũng cường đại hơn nhiều. Căn cứ ghi lại, hầu như có thể ngang bằng với thời viễn cổ, khi vết nứt này mới xuất hiện, mà quy mô lần này còn mãnh liệt hơn so với vài lần trước. Nếu như để một bộ phận bọn họ lọt vào, có thể sử dụng biện pháp đóng cửa đánh chó. Thế nhưng bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nếu như không có biện pháp chặt đứt trợ giúp phía sau, rất có khả năng bọn họ sẽ thừa cơ trực tiếp diệt sát. Lô Dực Thiên sợ Ra Ra vừa mới tỉnh lại, không biết biến hóa trong những năm gần đây, vội vàng nhắc nhở. Đối mặt với địch nhân vô tận trong tinh không, Lô Quân Hạo không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại hào khí tận trời, nghe được Tôn Nhi nhắc nhở, hắn lại lộ ra vẻ tươi cười hiền lành, vuốt đầu Lô Dực Thiên nói, hài tử, từ nhỏ Ra Ra đã lớn lên tại nơi này, thậm chí lúc còn là Thiên Anh đỉnh phong đã lẩn vào nội bộ bọn họ, thành công làm thương nặng một vị Thái Tôn, tình huống bọn họ Ra Ra chỉ cần liếc mắt đã biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ thiên biến vạn hóa, tính toán lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng che giấu Ra Ra. Loại chiến đấu trình độ này, tốc độ nhanh kinh người, mặc dù đang trong chiến trường hỗn loạn, cho dù Thiên Tôn đỉnh phong cũng không dám đơn giản xé rách hư không để di động, nhưng chỉ dựa vào một nhóm quân đội phi hành tốc độ siêu nhanh, yêu thú đã nhảy vào trước. Ngay khi một nhóm người phía trước thành công nhảy vào phạm vi vạn dặm trong tinh không, phía đại quân tinh không đột nhiên có một đạo hàn quang phát ra, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ lối vào phạm vi mấy vạn dặm. Đám phế vật Lô Gia lại chơi chiêu đó, đáng tiếc ngày hôm nay có Hàn Băng tinh chủ ta ở đây, các ngươi nên đào mộ sẵn cho chính mình, đào xong thì nhảy xuống đi, ha ha. Trong tinh không, một nam tử toàn thân mang theo khí tức băng hàn, bộ mặt không chút biểu tình, cho dù cười rộ lên cũng mang theo một tầng hàn khí, có vẻ rất kiêu ngạo càn rỡ. Hàn băng tinh chủ đã luyện hóa hàn tinh của hắn thành đạo khí thượng phẩm. Hắn dĩ nhiên thực sự luyện hóa trên ước người ở hàn tinh kia. Tinh chủ là bá chủ nắm một viên tinh cầu trong tay. Bực tồn tại như vậy kém cỏi nhất đều là thiên anh đỉnh phong. Thậm chí có một ít tinh chủ tinh cầu cường đại đã đạt được cấp độ thái tôn. Bởi vì công pháp tu luyện của hàn băng tinh chủ này có chút vấn đề. Tuy rằng rất mạnh nhưng lại không có biện pháp đột phá thuần dương thái tôn. Không nghĩ tới để đề cao thực lực bản thân. Hắn dĩ nhiên luyện hóa cả tinh cầu của hắn thành đạo khí thượng phẩm. Lô Dực Thiên giật mình nhìn hàn băng tinh chủ. Hàn băng tinh chủ đã bao phủ hoàn toàn lối vào. Nếu như lúc này muốn tiếp tục chặt đứt hậu viên đại quân tinh không, nhất định phải phá vỡ đạo khí thượng phẩm hàn tinh này. Lão già kia, sắp tới vạn tuổi rồi, vẫn chỉ có điểm tiền đồ như vậy. Thứ này mà hắn cũng gọi là đạo khí thượng phẩm, ngay cả thuần dương cũng không thể chuyển hóa được. Có đạo khí thượng phẩm thì có thể làm gì? Ngoại công, biểu diễn cho chúng ta xem. Hạo Thiên Cung trong tay Trình Cung, lúc này Trình Cung đã lấy ra đưa cho Lô Quân Hạo. Tốt, cho các ngươi nhìn thần xạ thuật chân chính của Thiên Cung thần điện chúng ta, học cho tốt. Lô Quân Hạo khoát tay, cầm lấy Hạo Thiên Cung. Trong nháy mắt khi Hạo Thiên Cung nằm vào trong tay Lô Quân Hạo, giống như một con cự long ngủ say đột nhiên thức tỉnh, có một loại hưng phấn muốn xé rách trời cao. Loại hưng phấn này dĩ nhiên ngay cả Trình Cung và Lô Dực Thiên ở bên cạnh đều có thể cảm thụ được. Ông bạn già, rốt cuộc chúng ta lại thấy mặt rồi. Lô Quân Hạo vuốt ve Hạo Thiên Cung, hoàn toàn giống như thấy bằng hữu vài chục năm chưa gặp, thấp giọng nói. Lúc này đại quân càng lúc càng điên cuồng ồ ạt tiến vào, đã bắt đầu sinh ra uy hiếp đối với một ít điện phủ của Thiên Cung thần điện. Lô Quân Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu, khí thế toàn thân trong nháy mắt hoàn toàn trở nên không giống bình thường, trong thiên địa phảng phất mất đi tất cả, chỉ còn riêng mình hắn tồn tại. Khoát tay, kéo cung, một cổ lực lượng vô biên ngưng tụ, thậm chí có một tia đạo ngưng tụ. Oanh! Bắn cung, trong nháy mắt khi mũi tên bay ra, thời gian dường như đình chỉ, bởi vì một tên này bắn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi tất cả vạn vật trong thiên địa đều như đình chỉ. Cho dù các ngươi có thể phá vỡ phòng ngự hàn tinh của ta, còn có cái khác. Hàn tinh tinh chủ mở mắt trừng trừng nhìn một tên bay tới. Thần niệm của hắn không kịp vận chuyển, đầu cũng đã bị bắn thủng. Hắn dùng phần lớn lực lượng để điều khiển hàn tinh, hơn nữa còn đang đứng trong trận doanh của chính mình. Bên cạnh thậm chí có một gã tinh chủ cấp thái tôn bảo hộ, hơn nữa lực lượng bản thân hắn cũng rất kinh người. Căn bản không nghĩ tới loại tình huống này. Đối phương còn có thể trực tiếp xúc phạm tới hắn. Là ai bắn? Cho dù Thái Tôn cũng không thể kinh khủng như vậy. Đoạn thời gian vừa rồi hàn tinh tinh chủ đánh cùng Lô gia thật lâu. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ còn ý niệm duy nhất chính là lúc trước đối mặt mũi tên do cấp bậc Thái Tôn của Lô gia bắn ra cũng không kinh khủng tới bực này. Sau đó thân thể của hàn tinh tinh chủ trực tiếp nứt ra. Hắn vừa nứt ra, hàn tinh trong nháy mắt mất đi người điều khiển. Lập tức ánh sáng phai nhạt. Không tốt, hàn tinh tinh chủ bị bắn chết rồi. Lập tức khởi động phòng ngự khác. Làm sao có khả năng, vừa rồi ai bắn ra mũi tên đó, coi như Thái Tôn cũng không có khả năng xuyên qua nhiều cấm chế, trận pháp như vậy để bắn chết người trước mặt chúng ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 749, có lẽ bảy thành đạo vận, một tên kia đã mang theo đại đạo chi lý. Chẳng lẽ là không có khả năng, nếu có người đạo cảnh dám ra khỏi Linh Sơn tàn sát tu chân giả, bên trên nhất định sẽ không mặc kệ. Mau lên, khởi động phòng ngự khác. Đại quân đến từ tinh không lập tức loạn thành một đoàn, sau đó có mấy vị tinh chủ cường đại hơn lập tức trấn áp, nghĩ biện pháp khống chế cục diện. Nhưng người của Lô gia làm sao sẽ để cho bọn hắn cơ hội này? Hàn tinh chủ kia đột nhiên ngã xuống. Sau đó bên phía Lô gia khởi động từng đạo trận pháp, cấm chế, vạn tiễn tề phát, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa lực lượng cường đại, trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp chặt đứt đại quân trên tinh không. Oanh! Trong nháy mắt khi đại quân tại tinh không bị chặt đứt, một tòa thần điện chu vi mấy vạn dặm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như ánh sáng ngọc, trực tiếp bao phủ đại quân vừa bị chặt đứt trong tinh không. Giết!

lực lượng đột phá đạt được thiên anh tầng 5, chỉ là trong đó còn ẩn chứa rất nhiều thứ. Hắn cảm giác chính mình ít nhất cần bế quan 3 đến 5 năm mới có thể hoàn toàn tiêu hóa lý giải. Đương nhiên, loại bế quan này có thể tiến vào không gian gia tốc của mật cảnh để tu luyện. Về phần hiện nay hắn chỉ có thể lĩnh ngộ không đến một thành, cho dù như vậy cũng khiến cho hắn đạt được thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đạt được thiên anh tầng 5. Ca lĩnh ngộ được mấy thành, có đột phá hay không? Lúc này Trình Cung cũng chậm rãi mở mắt, khí tức trên người cũng có một điểm biến hóa. Lô Dực Thiên trong mắt vô số người bên ngoài đã là thiên tài trong thiên tài, như một mũi tên nhọn, sắc bén không ai dám cầm. Người khác cũng rất khó tiếp cận, nhưng trước mặt người nhà chính mình, hắn lại giống như một hài tử mới lớn, nhất là tại trước mặt Trình Cung. Tuy rằng mới gặp mặt vị ca ca Trình Cung này không được bao lâu, nhưng trải qua một trận đánh chết Bắc Minh Triều và Sở Quân Bảo, Lô Dực Thiên kính nể từ sâu trong nội tâm đối với vị ca ca này. Có lẽ tám thành, có vài thứ cần phải vận dụng trong thực tế mới biết được. Đáng tiếc hiện tại ta chỉ là đế anh đỉnh phong, nếu như đạt được thiên anh hẳn là không thành vấn đề rồi. Trình Cung vô tâm nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 750, giết vào trận doanh địch. Xem ra luyện chế phá thiên đan lửa cháy lông mày. Tuy rằng thần xạ thuật của Thiên Cung Thần Điện khiến thần niệm của mình có chút khôi phục, cũng trợ giúp không nhỏ đối với chính mình, nhưng hiện nay tình huống của mình thuộc dạng đặc thù, chỉ dựa vào thứ này căn bản không có biện pháp giúp chính mình đột phá. A Lô Dực Thiên vừa nghe xong kém chút ngất xỉu đi. Tám thành còn chưa hài lòng? Không thể nào, chính mình từ nhỏ đã học tập thần xạ thuật của Thiên Cung Thần Điện, nắm chắc cơ bản mới có thể lý giải không đến một thành. Nếu muốn lý giải hoàn toàn, không mất 3 năm 5 năm là không có khả năng. Hơn nữa muốn thực sự có thể hoàn toàn lý giải, chính mình phải tuyệt đối đạt được thiên anh đỉnh phong, thậm chí phải chờ khi đột phá đến thuần dương, cảnh giới thái tôn mới được. Nhưng nhìn ý tứ của Trình Cung, lại không giống như đang nói giỡn. Không nói giỡn chứ? Không phải huynh nói trước đây huynh chưa từng học qua tiến thuật sao? Xác thực ta chưa từng học qua tiễn thuật, thế nhưng những đồ vật khác ta lại học được rất nhiều, nhất là một ít đạo pháp đỉnh cấp. Trình Cung biết Lô Dực Thiên đang suy nghĩ cái gì, cười nói, có vài thứ tới trình độ nhất định sẽ tương thông với nhau, trước đây ngươi cũng gặp qua rồi, thần niệm và cảnh giới của ta tương đối cao, tuy rằng hiện tại lực lượng của ta yếu đi một ít, nhưng nếu như muốn lý giải thứ gì đó khẳng định ta sẽ nhanh hơn người khác. Về phần nói đến chuyện vận dụng, có thể rất ít rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lô Dực Thiên vẫn có chút cảm giác khoa trương, có chút kinh khủng. Trong thời gian ngắn như vậy đã có thể lĩnh ngộ hầu như triệt để những thứ Gia Gia vừa truyền cho. Cảnh giới và thận niệm này phải cường đại. Cho nên lồng phòng ngự bên người Trình Cung và Lô Dực Thiên, cho dù Thái Tôn muốn phá vỡ cũng rất khó, nhưng bọn hắn muốn đi ra cũng sẽ không bị bất luận ngăn cản gì. Bọn họ vừa đi ra một bước, lồng năng lượng bảo hộ trực tiếp tan biến. Ngươi dùng tiễn thuật bảo hộ ta, ta giết qua. Trình Cung nói xong, phá kiếp thương đã xuất hiện trong tay, người cũng trực tiếp bay về phía đại quân trong tinh không. Ca, trở về, không thể qua đó. Lô Dực Thiên còn muốn gọi đã không kịp rồi, bởi vì Trình Cung đã giết vào bên trong đại quân. Lô Dực Thiên cầm thiên cung của mình trong tay, lòng nóng như lửa đốt. Hối hận vừa rồi chính mình không giải thích cho Trình Cung nghe một chút, coi như là đám người trợ giúp đến từ Linh Sơn, cũng phải trốn tránh ở trong thần điện chiến đấu với đại quân, sẽ không tiến lên. Mà người của Lô Gia lại càng đứng ở cự ly xa đánh chết đối thủ, một khi rơi vào trong đại quân, không còn trận pháp phòng ngự bảo hộ, cho dù Thái Tôn cũng sẽ bị giết. Hơn 10 vạn năm qua, tuy rằng Lô Gia cường đại đến mức không cần mượn trận thế, thần điện và các loại phòng ngự mới có thể cố thủ được, trừ phi tới cấp bậc giống như Gia Gia, trực tiếp là chiến đấu tối cao. Cho tới bây giờ không có người nhảy vào đại quân trong tinh không, loại chuyện này cho tới nay chưa từng phát sinh. Đừng theo, ta có biện pháp tự bảo vệ mình, bình thường ngươi chiến đấu thế nào thì cứ làm như vậy. Ngay khi Lô Dực Thiên muốn liều mạng đuổi theo Trình Cung, kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn, âm thanh của Trình Cung lại vang lên trong đầu Lô Dực Thiên. phương pháp tự bảo vệ mình, làm sao có thể tự bảo vệ mình? Lẽ nào trong không gian đạo khí của hắn, ngoại trừ yêu thú có tốc độ nhanh kinh người kia và đại sư trận pháp cấp 7, chẳng lẽ còn cất giấu thuần dương thái tôn sao? Bởi vì khi giết vào loại địa phương chiến đấu như vậy, cũng chỉ có thuần dương thái tôn mới miễn cưỡng có chút tác dụng. Hơn nữa thuần dương thái tôn bình thường cũng không được, phải là thái tôn thuộc hạng đỉnh phong giống như Gia Gia, đứng ở cực hạn quy tắc cửu châu đại địa mới được. Lô Dực Thiên không ngốc, Trình Cung có câu nói không nói ra miệng nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, nếu đúng như Trình Cung nói, mình theo sau chỉ có thể là liên lụy. Hiện tại Gia Gia giết Hàn Băng Tinh Chủ, trong khoảng thời gian ngắn giết chết đại quân Tinh Không Tiên Phong, tuy bắn ra một mũi tên, số lượng giết chết đối với toàn bộ đại quân Tinh Không mà nói chỉ là như mối bỏ bể, nhưng lực uy hiếp không cần nói cũng biết. Nhìn thấy mũi tên vừa nãy kia của Lô Gia làm sĩ khí mọi người như cầu vồng, bây giờ hoàn toàn ngăn đại quân Tinh Không ở bên ngoài. Dưới tình huống này, không phải đến thời khắc cuối cùng, hoàn toàn không cần thiết liều mạng. Lại nghĩ tới một ít chuyện tiếp xúc cùng Trình Cung, Lô Dực Thiên lựa chọn lùi về sau, không cùng Trình Cung giết ra. Nhưng hắn vẫn chú ý quan sát, hơn nữa còn âm thầm phát tin tức cho Lô Quân, để hắn lập tức triệu tập một nhóm tinh nhuệ nhất chạy tới. Lúc cần thiết hắn sẽ mang người giết ra cứu người. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là địch nhân, quân đội hoàn toàn do cảnh giới địa anh tạo thành, mỗi người đều mặc trên người linh khí thượng phẩm, vũ khí sử dụng cũng rất cường hãn, cũng có các loại sinh vật kỳ dị, nhiều không kể xiết. Hầu như tại thời điểm Trình Cung vọt lại đây, thì có hai con quái thú thiên anh tầng 7 trở lên vọt tới, trực tiếp há mồm muốn nuốt Trình Cung. Thân hình Trình Cung như điện, tốc độ không giảm vọt thẳng vào trong miệng yêu thú kia. Con yêu thú kia nuốt một người bình thường, giống như người ăn một hạt đậu phộng không có cảm giác gì, chỉ là yêu thú theo nó nhào lên cùng mấy người hình thù kỳ quái đều sửng sốt. Xong rồi sao? Không thể nào. Gia hỏa này đột nhiên xông lên, chẳng lẽ là đi tìm chết, trực tiếp chui vào trong miệng, chẳng lẽ là muốn tự sát? Đọc truyện online tại truyện y thời điểm bọn họ vẫn không có phản ứng gì, Trình Cung đã trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, phá tan da thịt cứng rắn cực kỳ, có thể so với linh khí tuyệt phẩm bình thường của con yêu thú này rồi vọt ra. Sau đó yêu thú to lớn kia ầm ầm nổ tung, trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh toàn bộ bị trọng thương. Mà Trình Cung thừa dịp hỗn loạn này, đã giết vào một chỗ khác. Tình huống bốn phía đều là địch như thế này, Trình Cung gặp phải cũng không chỉ là một lần. Loại thời điểm này chỉ cần có đầy đủ lá bài tẩy bảo mệnh, ngược lại sẽ rất dễ thi triển. Giờ khắc này Trình Cung cầm phá kiếp thương trong tay, trong nháy mắt phá kiếp thương biến hóa nghìn vạn, mũi thương đâm ra nghìn vạn điểm hàn quang, hoàn toàn dung hợp với thần xạ thuật mà Lô Quân Hạo vừa truyền thụ vào bên trong thương pháp. Phanh phanh ầm. Sau một khắc, phá kiếp thương đột nhiên rời tay Trình Cung, trực tiếp dùng thần thông ngự kiếm của Ngự Kiếm Tông, một trong thập đại đạo môn Am Linh Sơn hiểu nhất, khống chế phá kiếp thương, ngoại vi trăm mét xung quanh Trình Cung đều bị chém giết sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, sức mạnh thân thể bạo phát. Oanh, thân hình Trình Cung chớp động, trong nháy mắt phá kiếp thương hóa thành lôi đình, thân hình bay lên, thương như cửu thiên lôi đình oanh kích, mỗi một quả cầu sét oanh kích xuống đều có vô số địch nhân bị đánh giết. Trình Cung giết vào trong đội ngũ này, yếu nhất cũng là tu vi địa anh, dẫn đầu đều là thiên anh, nhưng giờ khắc này hắn như hổ lạc bầy cừu, không ngừng biến hóa các loại thủ pháp, lực sát thương rất tàn nhẫn, tuyệt đối sánh ngang với 10 thiên anh đỉnh phong hợp kích. Giết sạch tất cả đại quân Tinh Không trong chu vi mấy trăm dặm, gián tiếp dẫn dắt địch nhân chu vi mấy nghìn dặm, làm cho người trong Thiên Cung Thần Điện cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Tên kia là ai? Điên rồi sao? Lại dám nhảy vào trong đại quân Tinh Không? Quá hung hãn đi. Không biết là người nào, chẳng lẽ là cao thủ trong thập đại đạo môn Linh Sơn tới nơi này lập uy? Bằng không người nào dám giết vào trong đại quân Tinh Không? Quá hung mãnh đi. Một người hấp dẫn mấy nghìn dặm xung quanh, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng bên trong thần điện, bất luận là người Lô Gia hay là người trên Linh Sơn cùng các thế lực lớn đều có biện pháp kiểm tra chuyện tiền tuyến. Mỗi một người đều bị hành động của người này đột nhiên giết vào trong đại quân tinh không mà khiếp sợ. Giết hắn? Hống! Tại sao có thể để một người tàn sát bừa bãi trong đại quân chúng ta? Người đâu? Lập tức giết hắn! Trong đại quân tinh không, chỉ huy chủ yếu cũng là tu chân giả loài người. Cũng có mấy yêu thú hoặc là tinh chủ có hình thức tồn tại kỳ lạ, nhưng số lượng của bọn hắn tương đối ít. Giờ khắc này người trưởng khống quân đội phụ cận chính là một con yêu thú. Phong điểu tinh chủ. Phong điểu tinh chủ này đã là thuần dương sơ kỳ, tồn tại cấp bậc thái tôn, mà số lượng phong điểu của chúng cũng rất khổng lồ, tốc độ lại nhanh. Đặc biệt là am hiểu vận dụng phong thuộc tính tiến hành công kích. Vừa nãy tập kích phòng ngự của Lô Giá Thiên Cung thần điện trước nhất chính là do bọn nó làm chủ, phối hợp cùng một ít cường giả tinh thông trận pháp ở tinh vực phụ trợ tạo thành. Loại phong này có uy lực kinh người, hơi chút không chú ý sẽ mất mạng. Đặc biệt là một ít người từ Linh Sơn đến giúp Lô Gia thủ hộ Thiên Cung thần điện, trong từng đợt quái phong đó, tử thương không dưới trăm người. Phải biết rằng có thể tới nơi này kém cỏi nhất cũng là nhân anh đỉnh phong trở lên mới được. Giờ khắc này này phong điểu tinh chủ cũng phát hiện Trình Cung, trực tiếp lệnh thủ hạ đánh giết. Nha! Đột nhiên Trình Cung bạo hống một tiếng, trong nháy mắt thân thể tăng vọt hơn trăm lần, thân thể trở nên lớn hơn rất nhiều so với tiểu phong tử. Lấy thân thể của hắn và công pháp âm dương vạn vật quyết, ngay cả công pháp độc nhất của cự linh tộc hắn cũng có thể sử dụng. Cự linh biến, bây giờ chân chính biết sử dụng cũng chỉ có tiểu phong tử và Trình Cung. Bởi vì hôm nay tiểu phong tử là huyết mạch biến dị duy nhất trong thiên địa, chiếm được ký ức truyền thừa của cự linh tộc, mà hắn cũng chỉ nói cự linh biến cho Trình Cung mà thôi. Kiếp trước Trình Cung chiến đấu không nhiều, cũng không dựa vào thân thể chiến đấu. Thực lực của hắn đầy đủ ngang dọc bất kỳ địa phương nào trong thiên địa, coi như đến U Minh luyện ngục cũng nghênh ngang mà đi. Nhưng đời này thì lại khác. Sức mạnh bản thân chưa đủ, giờ khắc này áp lực tăng gấp bội, đặc biệt là được mệnh lệnh của phong điểu tinh chủ. Trong trước mắt có rất nhiều tên phong điểu thiên anh tầng thứ 7 trở lên đánh tới. Lần này coi như là thiên anh đỉnh phong bình thường cũng không dám khinh thị, Trình Cung chỉ có thể thi triển cự linh biến. Cự linh biến, mỗi một biến thân thể đều sẽ lớn lên, mà sức mạnh thân thể cũng sẽ không ngừng tăng lên theo. Sức mạnh thân thể của Trình Cung đã là thiên anh tầng thứ 8, giờ khắc này lực lượng thân thể bạo phát lần thứ 2, Trình Cung liên tiếp hấp thu lực lượng hỏa diễm của Hỏa Long, lực lượng thân thể đang tăng lên, đồng thời cũng tràn đầy nóng bỏng, sức mạnh khủng bố. Cự linh thần quyền, oanh! Trình Cung trực tiếp thi triển cự linh thần quyền, mỗi một quyền oanh kích ra thì có một tên thiên anh cường đại bị đánh giết, hoàn toàn là sức mạnh đến cực hạn. Mới vừa rồi còn thi triển các loại thần thông, pháp thuật, giờ khắc này lại trực tiếp phát huy lực lượng thân thể đến cực hạn, trong nháy mắt đánh giết toàn bộ người xông lên. Cút! Âm thanh giống như thiên lôi giống giận, trực tiếp hình thành sóng âm mà mắt thường có thể thấy. Giống như sóng thần bao phủ thành thị phàm nhân, trong chu vi mấy chục dặm, tu vi dưới thiên anh tầng thứ 5 đều bị một tiếng này đập vỡ tan. Dựa vào cự linh biến, Trình Cung nâng lực lượng thân thể tới thiên anh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận trình độ thuần dương sơ kỳ, sau đó lấy thần niệm cấp thái tôn phụ trợ, phát ra sóng âm công kích kia. Thật kinh khủng, thái tôn của cự nhân tộc tới rồi sao? Đây là vị kia của cự nhân tộc. Không phải người điên nào a? Gia hỏa này mất tích mười mấy năm, sao đột nhiên lại đi tới nơi này? Rất có khả năng a. Nếu như là người điên của cự nhân tộc có thể thu nhỏ thân thể lại, lẽ nào hắn đã vấn đạo, biến hóa như thường? Quá kinh khủng, đây tuyệt đối là cự linh thần quyền, nhưng coi như là cự nhân tộc cũng không có loại biến hóa thân thể này, thân thể gia tăng gấp đôi, sức mạnh cũng tăng vọt gần gấp đôi a. Đó là ngươi cô văn quả lậu, có người nói tiểu phong tử kia đã từng thi triển qua. Nếu như nói vừa nãy Trình Cung ở bên trong trận doanh địch thi triển các loại thần thông pháp thuật, tuy rằng lực sát thương kinh người, nhưng bởi vì đây ở trong trận doanh địch, người trong Thiên Cung thần điện không có biện pháp hoàn toàn hiểu rõ chi tiết. Nhưng khi Trình Cung đột nhiên lớn lên, thi triển cự linh thần quyền, công pháp độc nhất vô nhị của cự nhân tộc, còn có thân thể khổng lồ kia, lần thứ hai khiến cho oanh động. Mà người đi ra từ Linh Sơn đều cờ hờ ngoại công lệ, đều cho rằng Trình Cung là tiểu phong tử. Sảng khoái. Giờ khắc này trong lòng Trình Cung rất sảng khoái. Bất luận là ở Cửu Châu đại địa chiến đấu cùng yêu tộc, hay là ở Đông Bắc Đan Châu, Trình Cung cũng không có biện pháp chiến đấu không chút kiêng kỵ. Coi như gặp phải nguy hiểm, có chút chiêu số hắn cũng không dễ dàng thi triển. Bởi vì hiện tại hắn còn không muốn tìm cho mình phiền phức không trêu chọc nổi. Hơn nữa có chút chiêu số một khi thi triển, lực phá hoại, lực sát thương đều lớn đến kinh người. Giống như vừa rồi tăng vọt lực lượng trong nháy mắt, thi triển cự linh thần quyền và thiên lôi âm, đó là do hắn thôi động rất nhiều nguyên tinh, còn có rất nhiều lực lượng hỏa diễm hỏa long mới có thể chống đỡ lấy thân thể cự linh biến đến loại trình độ này. Gần như vượt qua bình cảnh thiên anh, dưới thần niệm thuần dương sơ kỳ phụ trợ phát huy ra lực lượng của thuần dương sơ kỳ. Này nếu như là ở Cửu Châu đại địa, sợ rằng nghìn dặm núi sông đều sẽ bị hủy diệt. Thiên lôi âm kia sẽ làm tất cả sinh vật trong vạn dặm địa vực diệt vong, coi như ở trên cương phong cũng gây ra hậu quả rất lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 752, ăn. Ta cũng có chiêu này, ngươi nên ra sân đi. Mà bây giờ hắn thi triển thủ đoạn này, vì cường hành thi triển, căn bản không có biện pháp khống chế sức mạnh hoàn mỹ. Tới Thiên Cung Thần Điện, trong lòng Trình Cung thật sự rất vui vẻ, bởi vì tất cả Thiên Cung Thần Điện đều thân thiết như vậy. Bất luận là Lô Dực Thiên, Lô Quân, còn có ngoại công, hoàn toàn khác biệt so với các gia tộc lớn ở Cửu Châu đại địa. Nhưng trong lòng Trình Cung cũng có ngột ngạt và khổ sở, đây là nhà của mẫu thân, mình tái thế làm người, lại không thể nhìn thấy mẫu thân. Lúc mình sinh ra, bao nhiêu người vì mình chết đi, không nói không có nghĩa là không tồn tại, không có nghĩa là trong lòng không thèm nghĩ. Giờ khắc này một tiếng thiên lôi âm giống giận, phát tiết tất cả những thứ vốn đè nén trong lòng ra, đại quân tinh không thì nhận xui xẻo. Nhưng sau khi hết một tiếng, Trình Cung giống như một quả bóng cao su xì hơi, sức mạnh điên cuồng tiết ra. Hơn nữa thân thể đau đớn, uể oải cực kỳ, toàn thân giống như là muốn sụi lơ, đầu ngón tay động một chút cũng thống khổ vạn phần. Trong thân thể muốn vận chuyển pháp lực, tuy rằng có nguyên tinh bổ sung, nhưng cũng rất chậm, cũng may đầu óc còn thanh tỉnh. A, trong lòng Trình Cung âm thầm cười khổ, may mà lần này mình làm kinh sợ bọn họ. Giờ khắc này nếu có người động thủ, mình nhất định phải chết. Vừa nãy nhất thời không có áp chế, cũng may nơi này có hoàn cảnh đặc biệt, rốt cục mình có thể phóng túng một chút, mạnh mẽ bạo một lần. Chỉ là bạo xong hậu quả này cũng không dễ chịu đựng, may mà thần niệm của mình đã khôi phục đến thuần dương sơ kỳ, mà thân thể cũng đạt đến thiên anh tầng thứ 8, lại có bản mệnh chân hỏa, hỏa diễm hỏa long, nguyên tinh ủng hộ. Thi triển cự linh biến cự linh tộc mới có thể nghịch thiên như vậy. Chỉ là trong lòng Trình Cung âm thầm nhắc nhở mình, loại biến hóa này sau này không tới thời điểm sống còn, vạn bất đắc dĩ, thì quyết không thể thi triển. Trình Cung nghĩ như thế, nhưng cử động này của hắn đã sớm dọa sợ Lô Dực Thiên. Những người khác không biết Trình Cung là ai, coi như đại quân tinh không cũng không cho rằng thực lực hắn chỉ là địa anh đỉnh phong, cho là hắn giả chư ăn lão hổ. Cố ý áp chế sức mạnh, bằng không làm sao có khả năng hung mãnh như vậy. Nhưng Lô Dực Thiên rất rõ ràng, Trình Cung xác xác thực thực là địa anh đỉnh phong. Nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó, trời ạ, hung tàn, mạnh mẽ, kinh khủng, một tiếng hống có thể so với một vị thuần dương sơ kỳ của cự nhân tộc phát ra, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể quét ngang chu vi mấy chục dặm. Ca a, ngươi vẫn là người sao? Thân thể làm sao có khả năng mạnh mẽ tới mức kia, lực lượng bản thân chỉ là địa anh đỉnh phong, ngay cả thiên anh cũng không đạt đến, trình độ thân thể lại tiếp cận thuần dương sơ kỳ, vừa nãy đến cùng là thi triển thần thông nào, đừng đừng là thuần dương, lại đi tàn sát một ít tồn tại nhỏ yếu, người Linh Sơn các ngươi quả nhiên vô sỉ. Phong Điểu Tinh chủ vốn chỉ là hạ lệnh đánh giết một gia hỏa to gan lớn mật, dám xâm nhập vào trận doanh tinh không bọn họ, lại không nghĩ rằng người này ẩn giấu sâu như vậy, cánh nó khẽ nhúc nhích, không gian chuyển đổi, đã từ bên ngoài mấy chục nghìn dặm xuất hiện ở trước người Trình Cung. Dựa vào đây mà gọi vô sỉ, Linh Sơn nào có một đồ tốt, bọn họ so với điều ngươi nghĩ còn vô sỉ hơn nhiều. Trong lòng Trình Cung nghĩ như vậy, cũng không dám nhiều lời một câu, bởi vì giờ khắc này Phong Điểu Tinh Chủ là Thuần Dương chân chân chính chính. Huống hồ giờ khắc này hắn đã suy yếu tới cực điểm, hơn nữa coi như không suy yếu, hiện tại hắn thi triển cự linh biến nhiều nhất cũng chỉ có thể phát sinh một kích, rất khó chính diện chống lại Thuần Dương chân chính. Đơn thuần sức mạnh thân thể, Trình Cung thi triển cự linh biến có thể khiến lực lượng tăng vọt đến cực hạn, mạnh hơn rất nhiều so với Thiên Anh đỉnh phong bình thường, nhưng không kéo dài được. Nếu như chỉ đạt đến trạng thái Thiên Anh đỉnh phong, ngược lại có thể chống đỡ một thời gian. Thần niệm Trình Cung hơi động, Hỏa Phượng Ma Long đã xuất hiện. Trình Cung ở trước mặt Thái Tôn cũng không dám dễ dàng tiến vào hư không Âm Dương đỉnh. Vạn nhất bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, cảm nhận được vị trí của không gian ngoại đỉnh hư không Âm Dương đỉnh, hoặc là đối phương nắm giữ một loại pháp bảo không gian nhốt mình lại, vậy thì cũng phiền toái. Giờ khắc này Hỏa Phượng Ma Long đã là Thiên Anh tầng thứ 8, chỉ là như vậy vẫn không có triệt để dung nhập lực lượng hư không Âm Dương kiếp hóa thành bản thân, áp chế một bộ phận lực lượng ở trong cơ thể, bằng không tuyệt đối càng cường đại hơn. Trình Cung khống chế Hỏa Phượng Ma Long xuất hiện, trực tiếp không chần chờ chút nào, mang theo Trình Cung bỏ chạy. Hiện tại không chạy cũng không phải là dũng cảm, đó là choáng váng. Ở trước mặt ta còn muốn chạy. Hai cánh Phong Điểu Tinh Chủ khẽ nhúc nhích, hoàn toàn tự tin đuổi theo. Nhưng sau một khắc nó đã vô cùng phẫn nộ, cộng thêm 10 phần lúng túng. Rõ ràng chỉ là một con yêu thú, ngay cả Thiên Anh đỉnh phong cũng không phải, nhưng tốc độ lại không kém mình. Phải biết rằng mình rất am hiểu tốc độ, so với Thái Tôn bình thường còn nhanh hơn không ít, một Thiên Anh làm sao có khả năng so được với mình. Phong tỏa không gian, kết trận, nhốt hắn lại cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Phong Điểu Tinh Chủ rất mất mặt, nhưng mắt thấy Hỏa Phượng Ma Long mang theo Trình Cung đã muốn trốn khỏi, một khi thoát khỏi đại quân bọn họ, tiến vào phạm vi của Thiên Cung Thần Điện, vậy thì không thể nào bắt được đối phương. Trở lại cho ta. Phát hiện Trình Cung muốn chạy trốn, cũng nhìn ra tình huống của hắn không phải là thuần dương, Phong Điểu Tinh Chủ cũng đoán ra người này đại khái lợi dụng pháp bảo hoặc là bí pháp gì, chỉ là ngắn hạn kích phát một kích như vậy, nó càng kiên định phải lưu người này lại.